Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, giết ngươi. Nhất quyền đủ để, canh, ba, không, không, đáng chết, cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, tu luyện của ta bí cảnh, ta phệ thiên châu vậy mà toàn bộ đều muốn vỡ nát đồng dạng. Làm sao có thể, hồn thiên bốn châu làm sao có thể xuất hiện loại lực lượng kinh khủng này? Lúc này Cung Nhất Phi luống cuống, hoàn toàn luống cuống, ngươi có phải hay không quên Kha Hồng Vũ trước đó là làm sao khoa trương của ta? Mặc kệ đối mặt cái gì địch nhân, nhất quyền đủ để, nếu như không được, vậy liền hai quyền, rất đáng tiếc, ngươi cũng không phải là cần ta ra hai quyền người. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên theo Cung Nhất Phi trong đầu vang lên. Không đợi Cung Nhất Phi nói chuyện, Bạch Phong đánh ra lực lượng tăng vọt 3.000 lần quyền phong thì ầm vang buông xuống. Trực tiếp đem Cung Nhất Phi chìm ngập. Đậu Phong, Tiểu Kha, nhanh, mau nhìn a, bí cảnh cửa vào làm sao xuất hiện từng vết nứt. Đây là cái gì tình huống? Bên ngoài, Nhạc Thiên Phi chợt phát hiện bí cảnh cửa vào tình huống. Lập tức đối một bên Kha Hồng Vũ hô. Kha Hồng Vũ sau khi nghe được, lập tức chạy tới, làm hắn nhìn đến bí cảnh cửa vào tình huống lúc này về sau. Trực tiếp trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói, thiếu gia ở bên trong đến cùng đang làm gì a? Bí cảnh lập tức liền muốn sụp đổ. Sụp đổ là có ý gì? Nhạc Thiên Phi nghe xong, lập tức đối Kha Hồng Vũ dò hỏi. Kha Hồng Vũ giải thích nói, bí cảnh vốn chính là cường giả dùng vô số thiên tài địa bảo, sử dụng phương pháp đặc thù mở ra tới một cái không gian độc lập. Một khi sụp đổ, nói cách khác cái này không gian độc lập thì đem biến mất. Ý của ngươi là, thiếu gia sau khi trở về, trực tiếp đem Cung Nhất Phi tu luyện bí cảnh làm hỏng. Nhạc Thiên Phi sau khi nghe được, giật mình hỏi. Kha Hồng Vũ lắc đầu nói, ta không biết thiếu gia trở về có phải hay không chuyên môn đi hủy đi Cung Nhất Phi tu luyện bí cảnh. Dù sao, cái này tu luyện bí cảnh coi như không lập tức sụp đổ, không dùng đến 10 năm, cũng sẽ triệt để sụp đổ biến mất. Thôn phệ, đều cho ta thôn phệ, thôn phệ a. Lúc này, kinh khủng quyền phong cùng Cung Nhất Phi ngưng tụ ra hắc sắc tuyền qua trực tiếp đụng nhau bắt đầu giằng co, nhưng Cung Nhất Phi thần sắc lại cực kỳ khẩn trương, trong mắt lộ ra lấy hoảng sợ vô cùng thần sắc, bởi vì lúc này hắn là toàn lực thi triển phệ thiên châu lực lượng. Dù là như thế, chính hắn rõ ràng, 10 hơi, nhiều lắm là giằng co 10 hơi thời gian, cái này khủng bố quyền phong liền sẽ oanh phá phệ thiên châu lực lượng, đem hắn trong nháy mắt mạt sát. Nhưng cái này khủng bố quyền phong lực lượng quá mức kinh khủng, mà lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ to lớn, hoàn toàn không phải Cung Nhất Phi có cái này mai phệ thiên châu có thể thôn phệ rơi. Nếu như chậm rãi hấp thu, 3 ngày thời gian, tuyệt đối có thể thôn phệ nhất tịnh, nhưng hiện ở loại tình huống này, cả hai không ở cùng một cấp bậc, mặc dù bây giờ có thể giằng co một hồi, nhưng lại căn bản là không có cách xóa đi cái này nguy cơ. Không, 10 hơi thoáng qua một cái, khủng bố quyền phong trực tiếp xé rách hắc sắc tuyền qua. Theo Cung Nhất Phi một tiếng không cam lòng nộ hống, cả người trong nháy mắt bị khủng bố quyền phong thôn phệ. Kinh khủng quyền phong trong nháy mắt thì Cung Nhất Phi xoắn thành toái phiến. Sau đó, hòa vào trong cơ thể hắn phệ thiên châu lúc này hiển lộ ra. 3. Đang lúc Bạch Phong chuẩn bị để khủng bố quyền phong lực lượng tán đi, đi lấy viên này phệ thiên châu thời điểm, phệ thiên châu hoàn toàn không cách nào tiếp nhận khủng bố quyền phong nội bộ lực lượng trùng kích. Châu thân bắt đầu cấp tốc xuất hiện vết rách. Tại Bạch Phong xuất thủ trước đó, trực tiếp toái liệt, hóa thành vô số thật nhỏ cặn bã hạt, tan vào quyền phong bên trong, hoàn toàn không cách nào khi tìm thấy. Ngoạn tào, làm cái gì a? Nghiêu bức như vậy, Vệ Thiên Châu. Toái, Bạch Phong thấy cảnh này, một mặt mộng bức kinh hô lên, làm quyền phong hoàn toàn biến mất thời điểm. Chỉnh người tu luyện bí cảnh đã tần lâm hỏng mất, làm Bạch Phong rời đi về sau. Chỉnh người tu luyện bí cảnh trong nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn biến mất tại không gian loạn lưu bên trong. Theo một cỗ không gian ba động, Bạch Phong xuất hiện ở bên ngoài chờ đợi Nhạc Thiên Phi cùng Kha Hồng Vũ trước mắt. Mà tại Bạch Phong xuất hiện thời điểm, bí cảnh cửa vào cũng trong nháy mắt toái liệt, đại biểu cho cái này tu luyện bí cảnh hoàn toàn biến mất. Thiếu gia, ngài hồi đến rồi. Nhạc Thiên Phi cùng Kha Hồng Vũ nhìn đến Bạch Phong sau khi trở về, lập tức cung kính hô. Bạch Phong gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Thiếu gia, cái kia Cung Nhất Phi đâu? Nhạc Thiên Phi lúc này tò mò hỏi. Bạch Phong nở nụ cười nói, cái kia gia hỏa đã theo tu luyện bí cảnh cùng nhau biến mất. Nhạc Thiên Phi cùng Kha Hồng Vũ nghe được Bạch Phong lời này, tự nhiên minh bạch hàm nghĩa trong đó, cũng không có ở hỏi thăm cái gì. Theo Bạch Phong thì hướng về nơi xa đi đến. Thiếu gia, ta muốn hỏi ngươi một việc. Cái kia Diệp Khang, thật như vậy đối với ta sao? Ba người một đường tiến lên, lại là không một người nói chuyện. Cuối cùng là Kha Hồng Vũ bỗng nhiên phá vỡ gừng cục diện bế tắc. Tại Bạch Phong lần nữa tiến vào bí cảnh thời điểm, Nhạc Thiên Phi lại là không có chuyện làm, đem cái kia Diệp Khang sự tình nói một chút. Kha Hồng Vũ nghe được Nhạc Thiên Phi đem Diệp Khang tìm tới Bạch Phong về sau theo như lời nói về. Sao, cái này giận không thôi. Lúc này, hắn muốn tại Bạch Phong nơi này lại xác nhận một chút. Bởi vì hắn thật không thể tin được, chính mình cầm Diệp Khang coi là thật huynh đệ, đối phương sau cùng hội làm như vậy. Không sai, cái kia Diệp Khang nếu như dám mạo hiểm cùng ta cùng nhau trước tới cứu ngươi, bởi vì quan hệ của ngươi, ta tất nhiên sẽ ban cho hắn một trận cơ duyên, để hắn thực lực đột phá đến nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong. Là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, đáng tiếc là chính hắn từ bỏ. Bạch Phong nhìn về phía Kha Hồng Vũ, trực tiếp mở miệng nói ra. Kha Hồng Vũ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng nói, ta thật mắt bị mù, bao nhiêu năm rồi, ta vậy mà đem gia hỏa này làm thân huynh đệ, nhưng đối phương lại coi ta là ngu ngốc. Hắn hiện tại vẫn tại trong cửa hàng của ngươi, ta cũng không có thả hắn rời đi, các loại chúng ta sau khi trở về, ta sẽ để hắn tận mắt thấy. Ta là như thế nào để ngươi đột phá đến nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong? Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy tức giận không thôi Kha Hồng Vũ, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Nói, Bạch Phong trực tiếp cầm trong tay đổi lấy ra truyền tống phù ném ra ngoài. Truyền tống phù trên không trung hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, nhanh chóng đem ba người toàn bộ bao phủ, trở nên hoảng hốt sau đó. Bạch Phong, Kha Hùng Vũ cùng Nhạc Thiên Phi ba người bóng người liền đã xuất hiện ở Dực Khai Thành trong cửa hàng, mà lúc này Diệp Khang vẫn quỳ dạp xuống khoảng cách lối vào cửa hàng không đến một mét địa phương. Ba, lúc này, Bạch Phong ngồi ở lão bản trên ghế, vỗ tay phát ra tiếng, trấn áp Diệp Khang cái kia cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt biến mất. Diệp Khang dù sao cũng là nửa bước linh giả cảnh cường giả. Dù là trước đó bị trấn áp, sau lưng bỗng nhiên nhiều hơn ba đạo khí tức, hắn cũng là phát giác được. Mà lại, cái này ba cỗ khí tức hắn đều quen thuộc. Cho nên, lúc này theo trên người cỗ lực lượng kia trấn áp biến mất, xoay người nhìn đến ba người về sau, cũng là không có toát ra quá mức vẻ khiếp sợ. Lão Kha, không nghĩ tới như lời ngươi nói cái này Bạch Phong thiếu gia, thật đưa ngươi cứu về rồi. Diệp Khang lúc này sắc mặt lúng túng nhìn vẻ mặt tức giận theo dõi hắn. Kha Hồng Vũ, mở miệng nói ra, Kha Hồng Vũ lúc này thần sắc. Diệp Khang biết đối phương khẳng định biết mình trước đó đối Bạch Phong bọn họ đã nói. Diệp Khang, theo hai người chúng ta nhận biết bắt đầu đến bây giờ, ta vẫn luôn lấy ngươi làm huynh đệ của ta. Có thể ngươi lại một mực coi ta là ngu ngốc. Ta, có phải thật vậy hay không rất buồn cười. Kha Hồng Vũ lúc này nhìn chằm chằm Diệp Khang, trong thần sắc tràn ngập thất vọng nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.